xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 913 tuổi trẻ nữ hoàng. 46, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, Vân Xuyên huynh, ngươi quên sinh ra liền thấp nữ tử nhất đẳng sự tình, quên bị những cô gái kia chế giễu, quên bởi vì ngươi là một cái thân nam nhi, không thể không bị đưa vào cung, tâm lý loại kia biệt khuất sao? Vân Xuyên huynh, thanh tỉnh một chút, nữ hoàng vốn là vô tình, hiện tại chỉ là trước thời gian lộ ra nàng chân diện mục. Coi như không có phía trước sự tình, nàng sớm muộn có một ngày cũng sẽ vứt bỏ ngươi. Nam Vân Xuyên còn là không hề bị lay động, vuốt ve trong tay một khối mỹ ngọc, đây là hắn sinh nhật ngày ấy, bệ hạ đưa cho hắn. Tô Thanh thấy thế, một tay lấy mỹ ngọc cướp đến tay bên trong. Nam Vân Xuyên chỉ cảm thấy trong tay không còn, ngốc trệ ánh mắt rốt cục khôi phục thần thái, Tô Thanh. Tâm lý vui mừng, Vân Xuyên huynh, còn tới, đem ngọc trả lại cho ta. Đây là bệ hạ tặng cho hắn sinh nhật lễ vật, là hắn 18 tuổi sinh nhật lễ vật. Nam Vân Xuyên, làm phiền ngươi thanh tỉnh một điểm. Tô Thanh nhìn xem trong tay ngọc, tâm lý tức giận giơ tay liền muốn đem ngọc cho ném ra ngoài đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nam Vân Xuyên trực tiếp đem hắn bổ nhào. Nắm lấy Tô Thanh cổ tay, liền muốn đến cướp đoạt mỹ ngọc. Tô Thanh dùng sức nắm mỹ ngọc, Nam Vân Xuyên thấy thế, trực tiếp cắn một cái tại đối phương trên cổ tay, Tô Thanh đau không thể không buông ra. Nam Vân Xuyên đem mỹ ngọc đoạt trong tay, ánh mắt ngơ ngác cười, như nhặt được chí bảo đồng dạng bưng lấy trong tay mỹ ngọc hôn một cái, lại đưa nó dán tại trên mặt đụng đụng, thanh âm phi thường nhẹ nói ta sẽ không để cho ngươi bị cướp đi. Hắn mất đi, bệ hạ không thể mất đi nó. Bệ hạ đưa cho hắn mỗi một thứ vật phẩm, hắn đều sẽ thật tốt bảo tồn, chân tàng, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bọn chúng. Nam Vân Xuyên, ngươi. Tô Thanh không thể tin, nhìn xem chính mình trên cổ tay vết thương, chỉ cảm thấy Nam Vân Xuyên điên. Vì một khối tử vật vậy mà điên cuồng cắn hắn cổ tay không buông ra. Nếu là hắn thật không buông ra, đối phương sợ là muốn đem hắn cổ tay cho cắn đứt. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nam Vân Xuyên nhớ tới vừa rồi Tô Thanh hành vi, thần sắc lạnh lẽo, lăn ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Tô Thanh hoài nghi nghe lầm, không thể không hỏi lần nữa, vẫn như cũ nghe được Nam Vân Xuyên nói, lăn, ta kêu ngươi cút đi ra ngoài, không cho phép lại bước vào nơi này một bước. Liền vì một cái nữ hoàng, ngươi gọi ta lăn. Nam Vân Xuyên hờ hững nhìn, xem Tô Thanh, ngươi không xứng lấy nàng. Dừng một chút, hắn con ngươi ảm đạm nói, ta cũng không xứng lấy nàng, chúng ta cũng không xứng nói lên nàng, cũng không xứng với nàng. Ngươi điên, ngươi điên, ngươi vậy mà thật thích nàng, vì nàng quên ngươi mộng tưởng. Ta là điên, ta hiện tại mới hiểu được sinh mệnh không có nàng, còn sống là cỡ nào không có ý nghĩa. Mất đi nàng, ta mới hiểu được nguyên lai trên thế giới này lại có dạng này một cái đợi ta tốt người. Tô Thanh sắc mặt âm trầm, cuối cùng chỉ nhìn một cái đám chìm tại những cái kia đồ vật bên trong Nam Vân Xuyên, rời đi. Bất quá là một cái nữ hoàng, có cái gì tốt? Hắn không tin, vẻn vẹn bởi vì nữ hoàng tốt liền để Nam Vân Xuyên dạng này cuồng nhiệt. Không có Nam Vân Xuyên, chính hắn tới. Cùng hắn liên thủ còn có Tiêu Tấn tổng sẽ không bị nữ hoàng mê hoặc. Đi, coi như sau này khó một chút, hắn cũng có thể bằng vào chính mình bản sự, lật đổ nữ hoàng thống trị. Ngày này về sau Tô Thanh thường xuyên xuất hiện tại nữ hoàng bên người, trong lúc nhất thời thành nữ hoàng bên người hồng nhân. Bởi vì có Nam Vân Xuyên vết xe đổ, hắn tại mọi thời khắc đều giữ vững chính mình trái tim, mỗi một nháy mắt đều sẽ nhắc nhở chính mình, không muốn bước Nam Vân Xuyên theo gót. Hắn nhất định có khả năng tại thu hoạch được nữ hoàng thực tình đồng thời, giữ vững chính mình trái tim. Cách chương.